Tiên Ma Điển, chương 148, gặp tập kích cổ quái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Phi cùng Thương Nguyên đồng hành, xẹt qua mảng lâm hải lớn phía dưới, hai người rượu tới nói cười vui mừng, trò chuyện với nhau thật hợp ý, giống như là bằng hữu nhiều năm không thấy. Không biết Lưu Diệp đạo hữu cảm giác là trước tiên đi U Linh Cốc tốt hay là đi Linh Sơn Tông tốt? Thương Nguyên không khỏi đắn đo hỏi. Cái này U Linh Cốc mở ra không phải là còn cần một đoạn thời gian sao? Hay là trước đi Linh Sơn Tông đi? Diệp Phi hơi trầm ngâm chốc lát liền nói. Hai người phi hành đi qua một tòa lại một tòa thành trì, dọc theo đường đi, Diệp Phi hăng hái bừng bừng đi tìm Kim Nguyên Đan, đến là có mấy thành trì cũng có cái vật này, nhưng cuối cùng cũng không một ngoại lệ đều bị giá cả chặn ngoài cửa. Diệp Phi cảm thán, thế đạo này, vô luận đi tới nơi nào, cũng phải có tiền mới có thể thuận lợi được. Kim Nguyên Đan giá cả thật đúng là không phải là một loại quá đắt, nhưng hiện tại hắn là không được. Khoảng cách Linh Sơn Tông, còn có một khoảng cách Thương Nguyên cũng không có thể tiếp tục chống đỡ Tiểu Chu, liên tiếp mấy tháng phi hành tiêu hao pháp lực quá độ dễ dàng đả thương nguyên khí. Hai người ở một tòa thành trì dừng chân, chuẩn bị nghỉ ngơi một ngày, sau sẽ tiếp tục lên đường. Màn đêm phủ xuống, hai bên đường phố như cũ có địa than, tiếng giao hàng vang lên khắp nơi, một ít cửa hàng khách nhân cũng là nối liền không dứt. Các tu sĩ ba người, năm người thành đoàn, nhưng cũng rất là tráng trật tự. Thành này chỉ không coi là nhất lưu thành trì ở Huyền Châu, nhưng cũng là cực kỳ phồn hoa. Lưu Diệp đạo hữu, cái Lâm Nguyên thành này có một ít phường thị, ngược lại cực kỳ không tệ, tin đồn thậm chí có người đào đến một ít bảo vật cực tốt. Thương Nguyên cười nói, hắn thường ngày thường ở Huyền Châu đi lại, đối với một ít chuyện Huyền Châu, cũng coi là kiến thức rộng rãi. Diệp Phi ngẩng đầu nhìn bầu trời một chút, ngược lại một mảnh tình lãnh, không biết hôm nay là cái gì ngày. Cái này Lâm Nguyên Thành, lại như thế vui mừng, trên bầu trời, thỉnh thoảng chớp động vầng sáng như khói lửa nhu hòa, nở rộ thành từng mảnh trăng tròn. Trên đường phố người đến người đi, mọi người hi hi nhương nhương đều là tu sĩ. Thậm chí, trong thành này, còn có một chút người phàm, bọn họ mặc hoa phục ngón tay chạy dài, hiển nhiên thân phận cũng rất bất phàm. Trên mặt đất một ít tu sĩ, tại chỗ bên đường liền bày ra địa than, lùi tới cũng có thể nghe được tiếng giao hàng. Diệp Phi khi hắn ở trong cửa thậm chí cảm thấy một ít người pháp lực ba động cực kỳ không kém. Ngay cả Diệp Phi cũng dò không ra vị trí, trong tâm cả kinh, chẳng lẽ là ngưng đan kỳ tu sĩ? Cái Huyền Châu này thật đúng là địa phương đầm rồng hang hồ, thậm chí ngay cả ngưng đan kỳ đích tu sĩ. Đều ở đây mở địa than, Long Tiên Thảo, một bụi 5.000 linh thạch, có thể rèn luyện pháp lực ngưng luyện thần thông, là tuyệt cao linh vật đối với trúc cơ tu sĩ. Có tu sĩ hô lớn, Diệp Phi trong mắt sáng lên, trên người hắn bây giờ cùng lắm cũng liền chỉ có 1 vạn linh thạch, bất quá cái Long Tiên Thảo này, thật đúng là thứ tốt, có thể rèn luyện pháp lực. Thương Nguyên nhìn thấu vẻ động tâm trong mắt Diệp Phi, không khỏi nhìn về phía kia Long Tiên Thảo. Mỉm cười cười một tiếng nói, Thanh Nguyên Thảo, tu sĩ kia sắc mặt ngẩn ra thoáng qua một luồng vẻ lúng túng, ánh mắt nhìn về Thương Nguyên cũng mang theo mấy phần kính sợ, không khỏi trà sát bàn tay cười hắc hắc. Cái gì cũng không gạt được ngài, ngài nếu là coi trọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, 800 linh thạch ngài lấy đi, tu sĩ kia cười nói, Lưu Diệp đạo hữu. Thương Nguyên nhìn về phía Diệp Phi. Diệp Phi cũng là gương mặt kinh ngạc, không nghĩ tới, trước mặt cái Long Tiên Thảo, này lại là Thanh Nguyên Thảo, bất quá hai thứ đồ này, thật đúng là tương tự, thậm chí ngay cả hắn đều là cho là do sinh trưởng ở nơi khác nhau. Vị đạo hữu này, ta cũng không phải phá ngài làm ăn, cái này Thanh Nguyên Thảo, 600 linh thạch ta muốn, ngươi xem coi thế nào. Thương Nguyên cười nói, chỉ thấy tu sĩ kia, sắc mặt trầm xuống, chuyển niệm lại là vừa nghĩ cái này Thanh Nguyên Thảo đơn giản cũng liền cái giá tiền này, vật này, không coi là vật hy hãn gì, mình thu thập được dù sao cũng đem bán, bây giờ liền bán cho người trước mắt này ngược lại cũng tạm được. Đồng ý tu sĩ kia đem Thanh Nguyên Thảo đưa tới. Thương Nguyên lật tay cầm ra 600 linh thạch rơi vào bên cạnh tu sĩ kia. Ngay sau đó đem Thanh Nguyên Thảo đưa cho Diệp Phi, Thương Nguyên đạo hữu cái này. Diệp Phi có chút ngượng ngùng, dù sao chuyện này là bởi vì mình lên, Thương Nguyên cái này 600 linh thạch là vì mình. Không sao, ta gần nhất ngược lại cần một vị dược liệu này, Lưu Diệp đạo hữu ngươi không cần suy nghĩ nhiều, đến lúc đó ta dùng một nửa là đủ. Thương Nguyên cười một tiếng, kế tiếp Diệp Phi chính là đi theo Thương Nguyên cùng nhau đi dạo cái phường thị, nhưng Diệp Phi lời nói liền tương đối ít, cũng rất ít mở miệng. Cùng Thương Nguyên một chuyến chợ đêm đi dạo xuống, ngược lại cũng không có gặp cái vật gì tốt, chẳng qua là mua một ít bình thường dược liệu linh túy, bất quá, Diệp Phi cũng không có coi trọng cái gì, chẳng qua là tùy ý nhìn một chút. Bọn họ chuẩn bị trở về ở khách sạn lúc trong lúc bất chợt, bên tai quát nổi lên một trận gió lạnh, một đạo hắc ảnh, đạp không mà đi, bước chân cực nhanh, nhanh chóng hướng một chỗ trong ngõ hẻm lao đi. Ừ, trúc cơ đại viên mãn. Diệp Phi hơi ngừng lại, chính là nhìn thấu tu vi người nọ. Không tệ, xem ra là có chuyện muốn phát sinh, chúng ta còn là trở về đi thôi. Thương Nguyên mặt cẩn thận nói. Diệp Phi gật đầu cười một tiếng, dù sao không phải chuyện của mình, hắn chẳng qua là vừa nói như thế, cũng không có nhiều quản ý tứ. Bóng đêm sâu thẳm, khí trời nhiệt độ giảm mấy phần, ngay cả trên đất cũng hiện đầy sương đêm, nhưng như cũ che giấu không được trên đường phố người mấy người vừa tới, bọn họ đại đa số là tu sĩ, không sợ đêm lạnh đấy. Hiu hiu hiu, lại là một đạo hắc ảnh xẹt qua, tốc độ giống nhau rất nhanh, người mang một lang nha đại đao, trong đêm đen, tóc dài bay múa, khoe mắt lộ ra một luồng dữ tợn. Sát cơ, Diệp Phi trong nháy mắt cảm thấy cỗ khí tức kia, hắn trong mắt vừa động, liếc nhìn đối phương một cái, cũng không nói gì. Hừ, người chính là người theo như lời đại ca nói, vậy liền chết đi. Ngay lúc đó bóng đen trừng mắt đem mục tiêu đặt ở trên người Diệp Phi. Hoác, một ánh đao lẫm nhiên, từ trên trời giáng xuống, mang theo xâm xâm hàn khí, cỗ sát cơ kia tựa hồ muốn đem Diệp Phi bổ thành hai đoạn. Hừ, Diệp Phi hừ lạnh một tiếng, hai tay bấm quyết, một đạo kim quang bay về phía chân trời, kim chuyên hoành không đập tới. Trung cấp pháp bảo, bóng đen kia đạo, ngay sau đó đao phong truyền một cái, hóa phách cuốn ánh đao mờ mịt. Bành, một cổ va chạm kịch liệt, thân hình của Diệp Phi hơi chấn động một cái, giống nhau, kim chuyên kia cũng là công phá ánh đao trực tiếp đập hướng bóng đen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bóng đen kia cũng là không sợ hãi, trực tiếp huy động bàn tay, nắm chuôi lang nha đao trong tay, chỉ thấy sau lưng tựa hồ tán ra một cổ khí tức bàng bạc, dần dần, chân cương tựa hồ hóa thành một con rất lớn, đánh về phía Diệp Phi. Rách, Diệp Phi hét lớn một tiếng, lại một đạo viên hoàn pháp bảo bay ra, đánh phía trên đạo hắc ảnh kia. Hai kiện pháp bảo, một chút cơ cảnh tu sĩ. Xem ra ngươi thật không đơn giản a, hôm nay trước hết bỏ qua cho ngươi, chờ đại ca ta đến, sẽ làm cho ngươi muốn sống không được, muốn chết cũng không xong. Bóng đen kia hừ lạnh một tiếng, đánh lui công kích của Diệp Phi, lại chạy đi rất nhanh. Mới vừa đấu pháp, phát sinh ở trong nháy mắt điện quang hỏa thạch, tốc độ nhanh đến mức tận cùng, Thương Nguyên vội vàng từ một bên chạy tới, mặt lo âu vẻ, vội vàng dò hỏi. Có bị thương không? Không sao, Diệp Phi hoàn toàn thất vọng, nhưng trong mắt cũng là thoáng qua một cái vẻ kinh dị. Lưu Diệp đạo hữu thật là thần thông, chỉ bất quá cái tập kích này, có chút cổ quái, hai người chúng ta, mới tới cái Lâm Nguyên Thành này, lại không cái gì cửu gia, như thế nào chọc phải chuyện này. Thương Nguyên thần sắc không hiểu, tại hạ cũng không rõ ràng, không bằng đuổi theo xem một chút. Diệp Phi không khỏi đạo, bỏ đi, nếu Lưu Diệp đạo hữu không việc gì, chúng ta còn là sớm lên đường đi Linh Sơn Tông đi, gia nhập Linh Sơn Tông trước, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, huống chi lấy năng lực chúng ta, cái Lâm Nguyên Thành này lớn như thế, tìm một người, giống như mò kim đáy biển, sớm đi một chút vẫn là hơn. Thương Nguyên phân tích nói, Diệp Phi trong lòng không cam lòng, rồi lại không thể làm gì, tổng cảm giác chuyện này có chút quỷ dị. Nhưng mình chỉ là một trúc cơ tu sĩ, nhưng cũng không phải là hóa anh kỳ lão quái, nếu là có thực lực vậy, thần thức cũng có thể bao trùm khắp tòa thành. Cũng được, chờ gia nhập Linh Sơn Tông sau lại nói. Diệp Phi cũng là nói, ngay sau đó đem bảo vật thu vào. Thương Nguyên gật nhẹ đầu, hai người bọn họ vội vàng đi khách sạn trả phòng sau, cả đêm ra khỏi Lâm Nguyên Thành, ngồi trên thanh Diệp Phi Chu, hướng hạ một tòa thành trì bay đi, cách đó không xa, loáng thoáng có một mảnh trấn tu tiên nhỏ, ở nơi nào nghỉ ngơi cũng giống như nhau. Hai người quyết định chú ý sau chính là ngựa không ngừng vó hướng nơi đó chạy tới, giờ phút này, trong Lâm Nguyên Thành, đang có một đạo hắc ảnh, đứng nghiêm ở trên tường thành, nhìn hai người, sâu hóm nhìn hai người một cái sau, phát ra một tiếng kinh dị, sau đó nhanh chóng xa lui. Chẳng lẽ, bóng đen kia nghi ngờ nói, ngay sau đó biến mất ở chân trời. Một lúc lâu sau, Diệp Phi cùng Thương Nguyên cũng là chạy tới trấn tu tiên nhỏ kia, ở nơi nào mướn hai căn phòng nghỉ ngơi xuống, nơi địa phương này cũng là rất có ý tứ, linh khí nồng nặc không thể so với trong thành kém chút nào, ngay cả khách sạn này, cũng không so trong thành kém hơn cái gì. Lưu Diệp đạo hữu, có chuyện tìm ngươi. Đột nhiên, Diệp Phi bên trong tĩnh thất đang khoanh chân tĩnh tọa, trái tim vang lên một giọng nói, vốn chương kết thúc tiêu tiêu. Cách chương.